Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1228, chương 1229, cường hãn hải yêu. Diệp Lăng bị hải yêu cường thế đánh bay, miệng phun tiên huyết, nhìn qua là thảm liệt không gì sánh được. Một bên hải mãnh thần sắc tức thì đại hỉ. Không hổ là hải vu nhất tộc trung niên nhẹ đồng lứa nổi bật người A. Quả nhiên hung hãn vô song. Tám cái nửa, hầu như khai mở đầu thứ 9 thần mạch hải yêu. Ở toàn bộ dân bản địa mấy vạn bộ lạc bên trong. Vậy cũng tuyệt đối là có thể xếp hàng ở trên thiên tài. Phốp, Diệp Lăng ngực bắt đầu khởi động. Lại là một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Thân thể dùng răng đứng lên. Thân thể còn có chút lay động. Ha ha, quả nhiên mạnh. Ha ha, Diệp Lăng nở nụ cười. Cười không kiêng nể gì cả. Cái này hải yêu quả thực rất mạnh a. Thần mạch đột phá, nhất định có thể so với tiên đế cảnh giới nhất kiếp. Mỗi một lần đột phá, cái kia đều là đáng sợ tăng trưởng. Mà hải yêu, ở ngắn ngủn mấy tháng bên trong, liền hoàn thành đặc sắc nhất kinh người thuế biến. Bây giờ càng là hung hãn đánh bay Diệp Lăng. Bất quá, đây cũng như thế nào? Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh bạo nổ phát. Hoàn toàn bạo nổ phát. Từng cái tiên anh phía trên tiên khí đều là điên cuồng lượn lờ. Như cuồng phong, như cuồng lôi, không ngừng ầm vang ở Diệp Lăng trong cơ thể. Mà từng luồng đáng sợ lực lượng, tự Diệp Lăng tiên anh bên trong không ngừng phun trào ở thân thể của hắn lên. Lóe ra mịt mờ thần quang bảy màu. Diệp Lăng chiến ý, hầu như ngưng tụ tới cực điểm. Hai con mắt của hắn bên trong, còn hiện lên lấy vô song chiến ý. Thẩm phán chi thương, giết. Diệp Lăng thần sắc đột nhiên biến đổi. Trong mắt nảy sinh ác độc. Vung tay lên. Nguyên bản bình thường không có gì lạ nửa khoảng không bên trong. Đột nhiên rầm rầm loạn hưởng. Thấy như vậy một màn. Hải yêu mặt sắc cũng là biến đổi. Thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn đương nhiên cũng cảm thấy cái này nửa khoảng không bên trong truyền đáng sợ hơn sát ý. Ngưng tụ. Làm Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Một thanh tựa hồ quán xuyên vạn cổ trường thương. Đột nhiên đi ngang qua mà tới. Thanh trường thương kia lóe ra mịt mờ xưa cũ thần quang, mang theo làm người sợ hãi thẩm lý và phán quyết sát cơ. Tựa hồ là thương thiên hàng lâm. Tay cầm trường thương, thẩm lý và phán quyết tất cả tội nhân. Thẩm phán chi thương là trước đây Diệp Lăng ở Thái Hư thần thụ phía dưới tìm hiểu rõ ràng thiên đạo mà lĩnh ngộ được đáng sợ thần thông. Cái này thần thông tuyệt đối là Diệp Lăng đời này tới nay chính mình sở sáng tạo ra tối cường thần thông, không ai sánh bằng. Huống hồ lĩnh ngộ cực điểm chân ý đại viên mãn cùng hủy diệt chân ý Diệp Lăng, cái này nhất thần thông bên trong cũng là tuyệt đối ẩn chứa hay là quy tắc. Thẩm phán chi thương hoành ở hư không bên trong, thương nhọn tàn mát ra lạnh như băng thương mang. Ông, Diệp Lăng con người đột nhiên trừng. Hư không bên trong đáng sợ kia thẩm phán chi thương điên cuồng lướt động. Suy suy, trường thương động một sát na kia. Hư không trực tiếp bị tê liệt. Từng cổ một màu xám cho khí thể trực tiếp tùy theo tràn ngập ở hư không bên trong. Thẩm phán chi thương, phảng phất vào giờ khắc này. Trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, một đạo thẩm lý và phán quyết sinh tử quang. Không được, hải yêu trong lòng kinh hãi, cước bộ gật liên tục, thân thể bỗng nhiên chợt lui, nhưng là nửa khoảng không trong thẩm phán chi thương, cũng là như trước bay nhanh đánh tới. Cái này có thể tốt như vậy, hải yêu đại ca, nhất định phải đứng vững a. Đứng ở một bên hải mãnh nhưng là hai tay tràn đầy đều là mồ hôi. Khẩn trương ghê gớm, thần tình có chút loạn. Diệp Lăng cái này nhất thần thông khí thế quá lớn. Hơn nữa tán phát uy năng đáng sợ. đứng ở một bên chính hắn đều là cả người run. Chớ đừng nhắc tới cố ý nhằm vào Hải Yêu, thật là gánh chịu bao nhiêu áp lực a. Giết! Diệp Lăng hai tay nắm hư không, cánh tay bỗng nhiên tăng vọt một vòng, lực lượng nơi cánh tay bên trong điên cuồng tịch quyển mà ra. Thẩm phán chi thương phảng phất bị chỉ dẫn một dạng, hoàn toàn điên cuồng, quét ngang hư không, đang ở chợt lui Hải Yêu trong mắt lập tức dần hiện ra một hung ác độc địa màu sắc. Muốn chiến, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Hải Yêu cắn răng, trong cơ thể 8 cái nửa tử quang trực tiếp lượn lờ tràn ngập ở hai cánh tay của hắn bên trên. Thần mạch lực, đó là tuyệt đối hoàn toàn không cùng cấp với tiên lực nhân vật đáng sợ. Là một chủng tộc mở ra một khác cái thiên địa, cái này thiên địa bên trong 3000 đại đạo, mỗi bên đi một bên, nhưng cũng đều có thể các loại chờ tới đỉnh phong, như An Thiên Vương đánh bại Thanh Đế Thánh Nhân, không như trước Tiếu Ngạo Thiên Địa. Làm thần mạch lực tràn ngập ở Hải Yêu hai cánh tay thời điểm, hắn không ngừng chợt lui thân thể, dĩ nhiên đột nhiên về phía trước vọt lên. Hiu, giống như một đạo lưu quang, màu tím lưu quang, hoành thông trời đất, cho ta mở tung. Giống, Hải Yêu gầm lên giận dữ, cánh tay phát lực, hai mắt bên trong đều là khó có thể ma diệt sát cơ. Cánh tay nâng lên, nắm tay nắm thật chặt. Cái kia tử quang bão phi, như tứ tán phi quang một dạng, sán lạn vô biên. Hải Yêu nắm đấm, hung hăng oanh đến rồi uy thế vô song thẩm phán chi thương phía trên. Sau một khắc, Hải Yêu thân thể chấn động, cánh tay bỗng nhiên khẽ cong. Nhưng là vừa tàn nhẫn cho căng đứng thẳng lên, mà cái kia điên cuồng đánh thẩm phán chi thương, dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn thương nhọn, quang mang bay tứ tung. Được a, Hải Mãnh tức thì đại hỉ, Diệp Lăng cường thịnh trở lại, nhưng là cũng mạnh mẽ chẳng qua Hải Yêu a, chính là bá đạo như vậy vô song, cho ta ngược lại hả? Một bên Diệp Lăng khuôn mặt sắc cương hồng, thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bên trên mịt mờ thần quang trực tiếp lượn lờ tràn ngập nửa khoảng không bên trong, không ngừng oanh kích lấy Hải Yêu thẩm phán chi thương, phảng phất bỏ thêm tinh thần một dạng, lại một lần nữa chân long xuất động một dạng cưỡng ép đánh ra. Đùng, Hải Yêu cước bộ liên tục rút lui, thân thể trực tiếp rớt đến rồi trên đất. Hai chân lôi kéo, hoa lạp lạp liền lùi lại không thôi, đủ đủ lui 100 mét. Hải Yêu mặt sắc đột nhiên biến đổi, gầm lên giận dữ hét dài động thiên địa. Cút ngay cho ta, ung ung, đáng sợ lực lượng, trực tiếp theo song quyền đánh vào thẩm phán chi thương thân thương bên trên. Sau một khắc, cái kia điên cuồng đánh thẩm phán chi thương phía trên, trực tiếp xuất hiện từng đạo làm người ta rợn cả tóc gáy nứt khe. Hải Yêu hai cánh tay lại là oanh một cái. Cái kia thẩm phán chi thương hoàn toàn phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán ở tại thiên địa bên trong. Hải Yêu thân thể sốc vác bước ra, thần sắc nghiêm nghị vô biên. Ta nói, ngươi không phải của ta đối thủ. Đầy trời tinh quang, Hải Yêu ngạo nghễ bước ra, giống như nhất tôn chiến thần một dạng, khí thế vô biên. Mà ở bên kia Diệp Lăng ngẩng đầu, khuôn mặt sắc dĩ nhiên không ở vội vàng sao động, mà là lạnh nhạt xuống. Quả thực rất mạnh, rất mạnh. Diệp Lăng cười nhạt, cái này Hải Yêu cũng là rất mạnh a, trừ phi hắn hiện tại trực tiếp thi triển ra nhất khí hóa tam thanh, hơn nữa đem bát cực khốn thần châu cho thi triển ra. Nếu không, những thần thông khác cũng tuyệt đối không làm gì được cái tên đáng sợ này. Bất quá, cái này mịt mờ chiến trường, cường giả không biết mấy phàm, như thi triển ra hai thứ này thần thông cùng pháp bảo, không biết có bao nhiêu cường giả hội mơ ước cướp đoạt. Cho nên nói không sáng suốt, như vậy lựa chọn duy nhất chính là lần nữa đột phá. Diệp Lăng đạm nhiên mà đứng, điều luyện thân thể bên trên, một sóng gió tản ra, hắn hai tròng mắt hàm chứa lạnh như băng thần quang, thần sắc đạm nhiên, khí tức dần dần dâng lên, đột phá đến tam kiếp tiên đế hậu kỳ. Đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản không khó, nếu chiến không được, như vậy thì lại đột phá, như tái chiến bất quá, vậy lại đột phá, cũng liền ở này lúc, Hải Yêu Tức thì sững sờ, chứng kiến Diệp Lăng lại muốn đột phá, trong lòng căng lên, muốn đột phá, nào dễ dàng như vậy. Hải Yêu thân thể bạo khởi, thân thể đưa ngang một cái, một quyền đập ra, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.